3.000 kiếm giới, tác giả, Minh Triệt Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 90, chương 90, toàn bộ các khô đứng lên. Tô giả không có bất kỳ dấu giếm gì. Thủy tinh lam kiếm bỗng dưng ra bây giờ trên tay, sau đó cung kính đưa cho Lục trưởng lão, phù tu đồng phục cũng trói có tu di túi, vì chứa đựng đông đảo linh phù. Tự nhiên chứa đựng thủy tinh lam kiếm cũng không thành vấn đề. Dĩ nhiên đây đều là biểu diễn cho Lục trưởng lão giả tưởng. Thủy tinh lam kiếm chân chính thuộc về không gian hay lại là Tô giả hồn biển? Lục trưởng lão ngoài miệng tắc tắc kêu kỳ lạ, phảng phất giống như là vuốt ve một vị cô gái tuổi thanh xuân mềm mại da thịt. Ánh mắt si mê so với ngón tay còn phải cặn kẽ quét qua mỗi một chỗ. Lạnh lùng khí lạnh nội liễm với bên trong kiếm, nhẹ nhàng đụng chạm liền có cảm giác tê dại thấy, giống như vô số nhỏ bé tua, nhẹ nhàng ghim vào cơ lý, có chút trong đau đớn lại kèm theo nhột vô cùng. Đáng tiếc, đây chỉ là một thanh kiếm, Tô giả đối với cái này loại lời đã chết lặng, đã từng huy hoàng thượng cổ kiếm tu, hoàn toàn trở thành cô đơn đổ nát ký hiệu. Mà không tầm thường kiếm khí cũng được đáng tiếc đại biểu. Tựa hồ loại này tiếc cho càng giống như là đối với phí của trời căm ghét. Lục trưởng lão đem thủy tinh lam kiếm lần nữa đưa cho Tô giả. Hắn biết loại này trường kiếm không cách nào nữa đúc lại lần thứ hai. Bất quá tốt như vậy băng hàn chất liệu lại chế tạo thành một thanh kiếm. Đừng nói gia tăng đem giá trị. Khả năng nguyên thủy tài liệu đều phải so với này trường kiếm giá trị cao hơn gấp mấy lần. Trường kiếm đã bị luân lạc, làm phàm nhân mới có thể dùng binh khí. Đã từng bách binh đứng đầu bây giờ bị giáng chức thấp không đáng giá một đồng. Thậm chí có nhục với binh khí tên. Cái này làm cho Tô giả tâm lý rất cảm giác khó chịu. Lục trưởng lão trước khi đi cũng không nói thêm gì nữa. Bất quá bao hàm thâm ý trong ánh mắt tựa hồ hướng Tô giả truyền đạt. Nào đó không quá dành ý cảnh cáo. Ít nhất Tô giả là hiểu như vậy. Khương Ngọc Thanh lúc này đám người đi hết. Nhìn ngày ngày không gây chuyện đều khó chịu Tô giả hỏi. Ngươi tiểu tử này thật đúng là không yên ổn. Nhanh lên một chút đem cảnh giới tăng lên đi lên. Ta đây thuốc mới phổ bên trong đan dược đủ ngươi luyện một đoạn thời gian. Sư phụ, còn có không tới trong thời gian 2 năm, ta muốn tham gia tiểu thiên thế giới thập kiệt đại tuyển. Phong thủy các đệ tử cũng không đủ. Ngươi đánh, Khương Ngọc Thanh đùa giỡn để cho Tô giả cảm thấy cũng không tốt cười. Ho khan một cái, sư phụ, Trương Đoạt cũng phải tham gia. Tô giả không có tiếp Khương Ngọc Thanh lời nói cha, mà là đem Trương Đoạt kéo đi vào. Ta biết, lần trước cũng là Trương Đoạt đi đủ số. Trương Đoạt nghe nói như vậy có thể không muốn. Lúc này phản bác, sư phụ, lời này của ngươi thì không đúng. Ta lần này cũng không phải là đủ số đi rồi. Khương Ngọc Thanh nhìn một cái Trương Đoạt kia tức giận tiểu bộ dáng lại cười ra tiếng. Ai u, chẳng lẽ ngươi còn phải cầm một thập kiệt trở lại? Lời này đối Trương Đoạt căn bản là không có cách đánh trả. Bất quá Tô giả hay lại là thay Trương Đoạt vãn hồi một chút xíu mặt mũi. Trương Đoạt nếu như hơn một năm nay dốc lòng tu luyện, ít nhất không thể so với Hoắc Đạt kém. Lời này nghe vào trong tai, vô luận là Khương Ngọc Thanh hay lại là Trương Đoạt tự mình, đều cảm thấy hơi quá đáng. Mặc dù Tô giả có thể không đem Hoắc Đạt coi vào đâu, nhưng là người khác cũng không dám trắng trợn cùng Hoắc Đạt không hợp nhau. Ho khan một cái, tiểu tử ngươi sau này đừng quá để cho Hoắc Đạt khó chịu. Thu vừa thu lại ngươi tánh bướng bỉnh, còn có Trương Đoạt ngươi tu luyện ta không ngăn ngươi, nhưng là mỗi tháng luyện đan lượng ngươi không thể cho ta lười biếng. Trương Đoạt liền vội vàng gật đầu bảo đảm. Nhất định đang hoàn thành chức vụ mình luyện đan dưới tình huống tu luyện. Về phần Tô giả nói những lời nói đó đều bị Khương Ngọc Thanh trở thành nói lấy. Mặc dù Trương Đoạt gần đây một năm này tâm tính đại biến. tiến bộ nhanh chóng để cho người ta vui vẻ yên tâm. Nhưng là phải cùng Hoắc Đạt so sánh, thật đúng là không phải là kém một điểm nửa điểm. Trương Đoạt cũng cảm thấy Tô Dạ có chút coi trọng hắn. Hoặc có lẽ là Tô Dạ đối với chính mình quá tự tin. Hoắc Đạt thực lực thực ra cùng trước khi bế quan Lý Hà Chính chênh lệch không bao nhiêu. Coi như là Lý Hà Chính sau khi xuất quan cũng không ổn định cảnh giới. Chỉ sợ cũng mạnh hơn Hoắc Đạt không được bao nhiêu. Trương Đoạt tự hỏi ở Lý Hà Chính thủ hạ không chống đỡ được mấy cái hiệp. Không chỉ là tu vi cảnh giới chênh lệch, còn có kinh nghiệm chiến đấu cùng gặp thời ứng biến phát huy. Bất quá khi Tô Dạ nói chỉ cần dốc lòng tu hành là có thể cùng Hoắc Đạt sánh vai cùng thời điểm, hắn tâm lý hào thắng dục vọng quả thật bắt đầu cháy rừng rực. Toàn bộ phong thủy các sẽ không ai tin tưởng cả hắn Trương Đoạt có thể đến tới như vậy trình độ. Tô Dạ cho hắn hứa hẹn, hắn cũng hẳn trả lại cho Tô Dạ một tuần lễ đợi. Sau đó trong thời gian, Tô Dạ mỗi ngày đều đang diễn võ đài tiến hành thực chiến. Mà Trương Đoạt dĩ nhiên làm Tô Dạ đối thủ. Mỗi một lần Trương Đoạt đều là thảm bại mà về. Mỗi một lần Tô Dạ đấu qua sàn diễn võ cũng thay đổi rách rách dưới dưới. Đương nhiên phụ trách tu bổ đệ tử ngược lại là có một ít cầu oán hận. Bất quá cũng không biết bên ngoài cầm ra. Bây giờ Tô Dạ chính là phong thủy các hung thần. Có thể đem Vũ Si Lý Hà Chính đánh nửa chết nửa sống. Dám đối với Hoắc Đạt đại sư huynh đao kiếm tương hướng. Bây giờ còn ai dám xúc phạm Tô Dạ? Dứt khoát phong thủy các diễn võ đường cũng khá lớn. Đây là tương đối số người đem so sánh. Mặc dù không bằng Hàn Sơn môn diễn võ đường, nhưng là phong thủy các ngày ngày tới diễn võ đường đại đa số đều là ngưng dịch cảnh. Cũng bất quá tam 40, thôn khí cảnh thì càng khỏi phải nói. Có thể theo thời gian trôi qua, sàn diễn võ đệ tử dần dần nhiều hơn. Ngay từ đầu là nhiều hơn 1-2 cái, sau đó 5 cái 6 cái, bây giờ chính là mỗi ngày đều sẽ thêm ra 18 cái. 2 tháng trôi qua, cho dù là phong thủy các cũng nghênh đón tuyết đầu mùa. Nhưng là diễn võ đường nhưng là một mảnh khí thế ngất trời cảnh tượng. Toàn bộ sàn diễn võ tất cả đều bị rậm rạp chằng chịt đệ tử chiếm hết. Cơ hồ phong thủy các một nửa đệ tử cũng đến nơi này. Nhất định chính là ban đầu dược tu thi đấu thời điểm. Sóng người ồn ào lại xuất hiện. Mà thúc đẩy loại tràng diện này chính là Tô Dạ. Tô Dạ cùng Trương Đoạt mỗi ngày chiến đấu đều có rất nhiều đệ tử vây xem. Mặc dù Tô Dạ hung danh đã truyền khắp toàn bộ phong thủy các. Thậm chí mọi người đều quên Bách Sát. Cái này cùng ban đầu nhập môn cảnh tượng lại điên đảo rồi. Trương Đoạt một người căn bản không thỏa mãn được Tô Dạ. Cho nên thường thường sau một canh giờ Trương Đoạt liền vô sức tái chiến. Lúc này Tô Dạ cũng bất kể những đệ tử khác có nguyện ý hay không. Tùy tiện chỉ kia tên đệ tử sẽ để cho nhân gia lên đài. Đương nhiên là có cự tuyệt. Tô Dạ cũng không miễn cưỡng. Nhưng là cũng có lên đài cùng Tô Dạ tỉ thí luận bàn. Lên đài trẻ tuổi nhất đại đệ tử, không có mạnh hơn Trương Đoạt, cho nên kết quả tự nhiên so với Trương Đoạt thảm hại hơn. Tốt nhất cũng là mệt đến mệt lả mới có thể bị Tô Dạ bỏ qua cho. Nhưng là dưới đài vây xem đệ tử ngược lại nguyện ý xem náo nhiệt. Tân tân nhạc đạo bị Tô Dạ hành hạ chết đi sống lại những người này. Những đệ tử này cơ hồ đều là bị người đỡ xuống đài. Nhìn chung quanh đệ tử cười nhạo, trong lòng bọn họ bỗng nhiên dâng lên một loại khó mà ngôn ngữ tâm tình. Mất mặt xấu hổ, khổ sở không chịu nổi. Còn chưa cam tâm, những đệ tử này thường thường cần nghỉ ngơi mấy ngày mới có thể khôi phục như cũ. Tô Dạ vẫn làm theo ý mình cùng còn thừa lại ngưng dịch cảnh đệ tử luận bàn tỉ thí. Vây xem thôn khí cảnh đệ tử càng ngày càng nhiều. Bọn họ thấy những thứ này bình thường ở trước mặt bọn họ vênh mặt hất hàm sai khiến ngưng dịch cảnh đệ tử bị Tô Dạ giáo huấn liền thí cũng không dám thả một cái thời điểm. Khỏi nhắc tâm tình có nhiều khoái trá, đơn giản là thoải mái đến có thể so với về sinh lý vui vẻ. Nhưng là những thứ này thôn khí cảnh đệ tử từ từ phát hiện sự tình đi về phía. Thay đổi có chút kỳ quái, những thứ này mỗi lần cũng bò trở về ngưng dịch cảnh đệ tử. Lại còn có dũng khí lần thứ hai lên đài, hơn nữa là chủ động khiêu chiến Tô Dạ. Cái này làm cho bọn họ hoài nghi những thứ này ngưng dịch cảnh đệ tử có phải hay không là bị Tô Dạ ngược, thức tỉnh nào đó đặc biệt thuộc tính. Hoắc Đạt xa xa vây xem mấy lần, mặt vô biểu tình lại rời đi. Lý Hà Chính cũng đã tới mấy lần, mặt đầy hưng phấn không thể tự mình. Lục trưởng lão thỉnh thoảng cũng xem qua, nhìn dáng dấp hẳn là rất vui vẻ yên tâm. Tận đến giờ phút này, thôn khí cảnh đệ tử rốt cuộc nhìn thấu manh mối. Những thứ này ngưng dịch cảnh đệ tử kỹ thuật chiến đấu, lại lấy mắt trần có thể thấy tốc độ ở tiến bộ. Cho tới cuối cùng những thứ này ngưng dịch cảnh đệ tử lại chiếm đoạt lên Tô Dạ, chen lấn muốn lên đài cùng Tô Dạ luận bàn tỉ thí. Thậm chí rất nhiều ngưng dịch cảnh đệ tử tranh chấp không ngừng, muốn ở còn lại sàn diễn võ so với thắng bại cao thấp. Sau đó thắng phía kia liền nắm giữ khiêu chiến Tô Dạ quyền lợi. Này tựa hồ thành một cái bất thành văn quy củ. Bây giờ không phải là Tô Dạ chọn người, mà là những đệ tử này yếu quyết ra quyền ưu tiên tới khiêu chiến Tô Dạ. Cái này ở phong thủy các hơn ngàn đệ tử nhấc lên sóng to gió lớn. Cái này ở trước kia là tuyệt đối không thể nào chuyện phát sinh. Vô luận là Hoắc Đạt đại sư huynh, hay lại là Vũ Si Lý Hà Chính, thậm chí là một mực trông coi diễn võ đường lục trưởng lão đều làm không được đến sự tình. Bây giờ Tô Dạ đối với phong thủy các những đệ tử này sức ảnh hưởng đã vượt xa khỏi rồi Hoắc Đạt. Ngay cả các vị trưởng lão và trưởng môn cũng không kịp chuẩn bị, hoàn toàn lấy sức một mình kéo theo toàn bộ phong thủy các tâm tình. Chỉ cần cùng Tô Dạ chiến đấu qua, liền có thể tăng lên cực lớn thực lực của chính mình. Tu luyện vì cái gì? Không phải là vì trở nên mạnh mẽ sao? Bọn họ lần đầu tiên phát hiện trở nên mạnh mẽ lại có thể trở nên đơn giản như vậy. Đây quả thực là một cái ai cũng có thể chạm tới đường tắt. Khi bọn hắn ý thức đến thời điểm, lại phát hiện khối này nhân bánh ăn thịt người càng ngày càng nhiều, đã còn thiếu rất nhiều phân. Tô Dạ ngược lại là có thể tranh tài một ngày. Bất quá những thứ này ngưng dịch cảnh đệ tử quả thật cũng biến thành càng ngày càng khó giải quyết. Không giống hai tháng trước, trong lúc nhấc tay là được đánh bại. Lời bây giờ, may là Tô Dạ cũng phải chiến mấy cái hiệp, mới đánh bại phục những thứ này ngưng dịch cảnh đệ tử. Một ngày như vậy đi xuống, Tô Dạ tối đa cũng bất quá có thể đối chiến 20 danh ngưng dịch cảnh đệ tử. Mà còn lại nhau nhau muốn thử đầy mắt tràn ngập chiến ý đệ tử đã xếp hàng ngày thứ hai. Bây giờ Trương Đoạt là duy nhất cái có thể hưởng thụ được đặc quyền nhân. Chỉ cần hắn khôi phục là được tùy thời ra sân cùng Tô Dạ chiến đấu tỉ thí. Cái này làm cho rất nhiều trước thay Trương Đoạt cảm thấy đáng thương đệ tử. Bây giờ chỉ có thể phát ra từ đáy lòng đố kỵ. Bây giờ toàn bộ các diễn võ đường không có nhàn rỗi. Ngay cả thôn khí cảnh đệ tử cũng tham dự vào. Nhiều lần đánh ra hỏa khí bọn họ. Thậm chí ngay cả tính cách cũng trở nên càng phát ra ngạnh khí đứng lên. Tựa hồ phong thủy các từ một cái phù tu môn phái biến thành một cái thể tu môn phái. Mà mỗi lần vào đêm thời điểm, diễn võ đường vẫn đèn đuốc sáng trưng. Đầy trời thoáng qua hỏa phù thậm chí chiếu sáng toàn bộ phong thủy các. Cuối cùng liền lục trưởng lão đều phải tự mình đến bảo trì sàn diễn võ tu bổ. Bất quá lục trưởng lão ngược lại là hy vọng có thể ngày ngày đều như vậy. Như vậy phong thủy các là hắn cũng chưa từng thấy qua tinh thần phấn chấn bồng bột. Mỗi một cái đệ tử rớt mồ hôi lưu lại máu tươi thời điểm, cũng vui ở trong đó không cách nào tự kềm chế. bọn họ chưa bao giờ phát hiện chiến đấu lại là một món đồ như vậy có ý tứ sự tình. Trên mặt bọn họ hiện lên bền bỉ cùng cố chấp, trong lúc vô tình cũng cảm động chính bọn hắn. Mà mỗi ngày cuối cùng, Tô Giả đều phải đem mình chiến đấu toàn bộ tổng kết một phen. Cực kỳ tỉ mỉ đến liền thôn khí cảnh đệ tử cũng có thể được dẫn dắt. Mấy trăm vị đệ tử ở dưới đài cũng nghiêm túc cẩn thận lắng nghe. Rất sợ bỏ qua Tô Giả mẫu câu, mà bị những đệ tử khác trong nháy mắt bỏ lại đằng sau. Vào giờ phút này Tô Giả trên người phát ra một loại vô hình quang mang, che giấu vạn thiên đăng hỏa quang mang, tựa hồ giống như ngôi sao rơi vào phàm trần một loại chiếu sáng ở mỗi người trên người. Sau đó từ từ khuếch tán tràn ngập toàn bộ phong thủy các trưởng môn đứng ở chính mình gác cao nhìn. Về vẫn dạ hỏa sáng sủa diễn võ đường, thỏa mãn cùng vui vẻ yên tâm bộc lộ trong lời nói. Địch Hồng Thâm nhìn bỗng nhiên không hề nghịch ngợm lười biếng, bắt đầu nghiêm túc tu luyện bách sát, trong mắt tràn đầy cưng chiều. Khương Ngọc Thanh vẫn nhìn mình tay thuốc đông y phổ, luyện đan các đệ tử điên cuồng luyện chế đan dược, mới có thể thỏa mãn bây giờ phong thủy các đệ tử đột nhiên khuếch trương tăng nhu cầu. Bất quá, lúc này Hoắc Đạt ở một nơi gác cao, hung hăng bắt khung cửa sổ, cắm vào gỗ thật ngón tay chỉ cần lại thêm chút dùng sức, là được làm cho cả cửa sổ trong nháy mắt biến thành mộc cạn bã. Bất quá hắn vẫn nhịn được, bởi vì hắn thờ phượng cách ngôn câu có đó là, nhỏ không nhịn sẽ loạn mưu lớn. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.